Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chân tướng 2, gạch nối ngoặc kép chấm chấm, lại nữ nhân thông minh, đối mặt tiền cũng biến thành đồ đần, nàng đem ta nhìn thành nhà giàu mới nổi, muốn theo ta bảo trì trường kỳ quan hệ, coi là bắt được bảo, thế là chủ động mời ta đi nhà nàng. Thế là, ta tại trong nhà nàng đem sự tình làm, dĩ nhiên không phải làm tình. So với làm tình, ta càng thích nhìn nàng tại dưới ngón tay của ta giãy giụa thân thể. Sắc mặt chậm rãi tím xanh, cuối cùng triệt để cứng ngắc. Làn da của nàng rất tốt, da mặt rất dễ dàng liền kéo xuống đến. Siết trong tay có một loại ôn nhuận cảm nhận, giống như tơ lụa. Năm 2011 ngày mùng 2 tháng 11. Thứ ba, ta có chút xoắn xuýt. Tại trên mạng cùng với nàng trò chuyện lúc, ta tâm ý đã quyết. Thế nhưng là khi thấy thực tế người đứng trước mặt ta, ta phát hiện nàng tuổi còn rất trẻ, có lẽ còn vị thành niên. Ta do dự, ta là ác nhân, nhưng không có nghĩa là ta không có thương tổn. Nếu nàng nửa đường nghĩ muốn từ bỏ, ta sẽ thả nàng đi. Nàng cử chỉ có chút thành thục, cùng nàng ngây thơ bề ngoài cũng không tương xứng. Thích tự xưng lão nương. Ta hoài nghi nàng không chỉ cùng một người lăn giường. Ta rất tức giận cha mẹ của nàng là như thế nào giáo dục con gái. Tiếc nuối chính là, thẳng đến cuối cùng nàng đều không có một tia lùi bước biểu thị. Nàng nói với ta, nàng không cần tiền, trong nhà nàng không thiếu, nàng liền là ưa thích ta loại này thành thục nam nhân. Ta không biết nàng phải chăng phát ra từ phế phủ, nhưng cũng vô pháp xác thực. Ta nhìn ra mặt của nàng, phát hiện mình vậy mà khóc. Nhật ký tại Hồ Tân Nguyệt sau khi chết liền gãy mất. Hồ Tân Nguyệt là thứ tư người chết, nhưng không có ghi chép sát hại nàng quá trình. Có lẽ chính như trước đó đoán nghĩ như vậy, sát hại Hồ Tân Nguyệt căn bản cũng không tại hung thủ ý đồ bên trong. Nàng bị giết làm rối loạn hung thủ kế hoạch. Hiện tại, Lục Tiểu Đường đang cố gắng đem cái này ba tên nạn nhân cùng Diệp Thiến Dĩnh 2 năm trước vụ án bắt cóc nối liền cùng một chỗ. Dựa theo Phùng Tuấn khai, lột mặt án giết người chân chính mục tiêu là năm đó tham dự bắt cóc tổn thương Diệp Thiến Dĩnh người. Hung thủ đại khai sát giới, trước dùng ba tên người vô tội làm nền, gây nên Tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn chú ý, hoặc là nói là cố ý kích thích bọn hắn. Hắn không nghĩ ba người này thống thống khoái khoái chết, mà muốn bọn hắn rõ ràng ý thức được xé mặt thủ đoạn giết người. Nói cho bọn hắn mình cũng đem bước ba người kia theo gót. Loại này tàn nhẫn rào quyệt giết người phương thức hoàn toàn chính xác đạt đến hiệu quả dự trù. Ba cái có tật giật mình người hoảng loạn, nhào nhào chạy đến M huyện tìm hiểu tin tức. Thủ phạm chính Tưởng Hạo Thiên tức thì bị bức không tiếc phạm tội đến bảo tồn mạng sống. Từ một góc độ khác nói, chính là bởi vì ba người bọn hắn đồng thời tụ tập đến nơi đây, ngược lại cho hung thủ sáng tạo ra giết người thời cơ. Cái này rất có thể cũng là hung thủ lạm sát tầng sâu mục đích một trong. Bất quá, dựa theo Phùng Tuấn cách nói, Diệp Thiến Dĩnh mới là lột mặt án giết người chân chính hung thủ. Cô không nói đến Diệp Thiến Dĩnh có không có năng lực hoàn thành cái này một hệ liệt phức tạp phạm tội, nàng đích xác có gây án động cơ báo thù. Nàng năm đó từng chịu đựng người thường không cách nào tưởng tượng lăng nhục cùng tổn thương. Nàng oán hận có thể nghĩ, từ nàng trả thù giết chết Bạch Băng Băng, đâm nát mặt của nàng, cũng có thể thấy được nàng khắc cốt minh tâm phẫn hận. Nhưng mà, chỗ mâu thuẫn ở chỗ chân chính áp dụng giết người chính là Trần Hiểu Tùng. Chí ít, nhật ký trên minh xác biểu hiện, ba hạng đầu nạn nhân là Trần Hiểu Tùng sát hại, Trần Hiểu Tùng cùng Diệp Thiến Dĩnh lại là quan hệ như thế nào đâu? Phùng Tuấn nói, bọn hắn đều đối Trần Hiểu Tùng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đây là giải thích, lúc lên đại học giữa bọn hắn không có cái gì kết giao. Như thế nói đến, Trần Hiểu Tùng rất khó biết Diệp Thiến Dĩnh bị bắt cóc sự tình. Hắn không nên có động cơ gây án, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lấy phây đến tiêu chí mình giết người. Có động cơ gây án người khó mà áp dụng giết người kế hoạch. Không có động cơ gây án người nóng lòng giết người hoạt động. Hiện tại hai người kia đồng thời mất tích, vẻn vẹn trùng hợp, vẫn là có thâm ý khác. Lục Tiểu Đường đầu óc có chút loạn, thay cái mạch suy nghĩ, nàng lại đem nhật ký lật đến Hồ Tân Nguyệt lưu lại vết cắt kia một tờ. Nàng bây giờ nghĩ rõ ràng chính mình vừa rồi địa phương nào cảm thấy kỳ quái. Hồ Tân Nguyệt lật xem nhật ký thời điểm nhất định tình huống khẩn cấp. Nàng không có thời gian từng tờ một cẩn thận phẩm đọc. Kia nàng vì cái gì nhảy qua những cái kia quan trọng phạm tội ghi chép. Mà chú ý dạng này một ngày phổ thông không có gì lạ nhật ký đâu. Nàng lại đem nhật ký tỉ mỉ nhìn mấy lần, năm 2011. Ngày mùng 3 tháng 7, chủ nhật, tiệm thuốc khách hàng không nhiều. Buổi chiều nhìn hai bộ phim, một bộ Tây Ban Nha, một bộ nước Mỹ, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra càng nhiều hàm nghĩa. Nàng nhớ tới Diệp Thiến Dĩnh bị thôi miên lúc nhớ lại, mộng. Ly kỳ mộng cảnh trải qua chuyên nghiệp phân tích, sinh ra hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Chẳng lẽ nói, một ngày này nhật ký cũng là Trần Hiểu Tùng đi ngược lại con đường cũ. Đem phạm tội manh mối đảo ngược tập kết một cái nhân công mộng mật mã. Cách làm này ngược lại là có thể thực hiện, nhưng là nàng nghĩ lại nghĩ đến. Hồ Tân Nguyệt không hiểu, giải mộng. Nàng nhìn thấy hẳn là mặt khác manh mối. Thế nhưng là cùng là nữ nhân, nàng làm sao lại nhìn không ra đâu? Chẳng lẽ lại Lâm Hồ Tân Nguyệt tại trước khi chết cùng với nàng mở một trò đùa? Nàng đầu lại bắt đầu đau, lại hướng về sau lật, tìm một chút nàng không có nhìn qua nhật ký. Lần này, Lục Tiểu Đường không có lại thất vọng, một cái tên rơi vào trong mắt, Bạch Băng Băng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.